Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1013, chương 1013, không xáo lộ. Chính là đưa tiền. Mạnh nữ Nga, Lý Huyền Dạ cái trán nhất thời treo đầy hắc tuyến. Sau một khắc liền thấy một bóng người xinh đẹp trước mặt bay tới. Liền muốn đánh về phía Lý Huyền Dạ. Cút đi, Mộc Xanh đúng lúc giết tới. Một chiêu kiếm bổ về phía mạnh nữ Nga. Sát khí lộ không thể nghi ngờ. Mạnh nữ Nga cũng không phải ngồi không. Tay trắng như thế. Một tòa chỉ riêng tháp đột nhiên xuất hiện. Chính là trước kia mạnh gia chuẩn bị dùng để làm đồ cưới đưa cho Lý Huyền Dạ cái này siêu thần khí. Này chỉ riêng tháp phòng ngự tướng làm bá nói. Đem mạnh nữ Nga bọc lại về sau. Hoàn toàn không thấy Mộc Xanh công kích. Nghênh ngang đi tới Lý Huyền Dạ mặt trước. Trực tiếp liền hướng về phía Lý Huyền Dạ câu đáp lại đây. Mộc Xanh xem nghiến răng nghiến lợi. Lý Huyền Dạ càng là một mặt bất đắc dĩ đưa tay ngăn lại mạnh nữ Nga thiếp tới được gò má. Tức giận nói. Ngươi tới làm gì? Đương nhiên là đại biểu chúng ta mạnh ra đến cho thần tượng ngươi phủng. Chàng A. Lần này ta nhưng là mang đến không ít tiền đâu. Thần tượng yên tâm. Có ta ở đây. Liền tuyệt sẽ không phát sinh lưu phách sự tình. Mỗi lần bán đấu giá bắt đầu. Ta tuyệt đối là cái thứ nhất tranh giá. Lý Huyền Dạ lắc đầu không nói gì. Đụng với như thế cái phen cuồng. Cũng không biết nói đến tột cùng là may mắn hay là bất hạnh. Ngoại trừ mạnh nữ Nga ở ngoài. Lý Huyền Dạ đón lấy còn gặp được không ít người quen thuộc đến. Có Tiền Khôn. Có Cổ Tư Thông. Thậm chí còn có một chút nổi danh nhân vật. Tỷ như lách tách đánh người kim bài đả thủ Hoa Nói Quân. Lần này giáng lâm tới nhưng là Hoa Nói Quân bản thể. Sự mạnh mẽ, vượt qua Lý Huyền Dạ muốn như. Thậm chí so với bình thường nửa bước chí tôn đều càng có lực uy hiếp. Lý Huyền Dạ đương nhiên phải tận tình địa chủ. Tự thân lên trước đi nghênh đón những này các quý khách. Dù sao hắn xây dựng phòng đấu giá. Mục đích ngoại trừ mở ra thần dược nguồn tiêu thụ gom tiền ở ngoài. Còn chạy tăng lớn vòng xã giao. Mở rộng mạng lưới liên lạc mục đích mà đến. Liền đang đấu giá sắp chính thức lúc mới bắt đầu. Giữa bầu trời rộng mở có hai đạo thần mang giáng lâm. Cường giả chí tôn khí tức oanh oanh liệt liệt dập dờn mà tới. Mộc Xanh vẻ mặt căng thẳng. Hoàn toàn không lo nổi quấn quýt lấy Lý Huyền Dạ mạnh nữ Nga. Bởi vì người tới chính là Mộc Âm và Triệu Tuyền Cơ. Nhìn dáng dấp thái thượng nguyên thủy trời chí tôn đại hội đã mở xong. Có điều này con này mẫu dạ xoa tại sao lại đánh nhau. Thật là một đôi oan gia a. Cung nghênh giao chỉ nữ đế. Thiên âm nữ thần. Nhìn thấy Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm rơi xuống đất. Mọi người dồn dập khom người cúi chào lên. Triệu Tuyền Cơ nhẹ như mây gió. Đi thẳng tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Tiểu tử, nghe nói ngươi này có không ít thất truyền đỉnh cấp thần dược muốn tiến hành bán đấu giá. Bản cung đến sượt cái bãi không có ý kiến chớ. Mộc Âm cũng lập tức đi tới. Nhìn thấy Mộc Xanh khí chất trên người có biến hóa lúc. Nhất thời phảng phất đoán được cái gì giống như. Trên mặt treo lên một tầng sương lạnh. Dùng một loại làm người run rẩy bất an ánh mắt nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Lý Huyền Dạ nhất thời cảm giác Alexander. Suýt chút nữa liền không nhịn được muốn chạy trối chết. Cũng không biết nói tại sao. Đồng thời đối mặt hai nữ nhân này. Lý Huyền Dạ không tên cũng có chút chột dạ. Lo lắng làm gì? Bắt đầu bán đấu giá đi. Mộc Âm không lạnh không nóng nói. Khiến người ta đoán không ra tâm tình của nàng tốt xấu. Lý Huyền Dạ biết mình hiện tại nói cái gì đều không có kết quả tốt. Thẳng thắn ngậm miệng không nói. Trực tiếp bắt đầu tiến vào buổi đấu giá đề tài chính. Liền trước đó chuẩn bị xong mở màn đều cho hủy bỏ. Tới chính là một trận trực tiếp bán đấu giá. Vì thiêu đốt bầu không khí. Lý Huyền Dạ lựa chọn cái thứ nhất vật đấu giá. Chính là một cây thất truyền thần nhị phẩm vạn niên hỏa đầu tham. Mặc dù nói chồng đến bây giờ đào tạo cũng bất quá thời gian mấy năm mà thôi. Nhưng ở bất hủ thần huyết và sức mạnh của tự nhiên song trọng thôi hóa dưới. Này cây vạn niên hỏa đầu tham bề ngoài đã hoàn toàn no đủ. Dược lực trong nháy mắt tỏa ra toàn trường. Không ít người đột nhiên không kịp chuẩn bị bị này cỗ kinh người dược lực tiêm nhiễm đến. Trực tiếp liền choáng váng. Đúng là đỉnh cấp thần dược a. Thất truyền không biết bao nhiêu năm hỏa đầu tham. Thần dược này nhưng là tu luyện hệ hỏa tu luyện công pháp người yêu nhất a. Trong đó thuốc lửa một khi luyện hóa đi. Gặp tăng cường rất nhiều người tu luyện khôi phục tự lành năng lực. Gấp 10 gấp trăm lần đều không khuếch đại. Vô giá. Bảo vật vô giá. Tiễn Khôn không nhịn được thán phục nói. Vì là Lý Huyền Dạ tiểu tử này thủ đoạn chiết phục. Liền loại này thất truyền đã lâu đỉnh cấp thần dược đều có thể làm cho đến. Hơn nữa cái thứ nhất vật đấu giá liền quý giá như thế. Xem ra tiểu tử này là thật sự muốn làm việc a. Một ít nguyên bản chờ xem Lý Huyền Dạ chuyện cười người. Này lại con người cũng đều trừng thẳng. Tâm nói thật hay giả a? Vừa mở trận liền chơi lớn như vậy. Cái kia sau cùng then chốt món đồ đấu giá nên kinh khủng đến mức nào? Mỗi một người đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. An tĩnh nhìn lên náo nhiệt. Kỳ Trấn lúc này cũng đi tới trung tâm hội trường. Giới thiệu nói. Thần nhị phẩm vạn niên hỏa đầu tham một cây. Trùng 10 cân 8 lạng. Tham ngộ văn rõ ràng no đủ. Lần trước ở trước mặt công chúng xuất hiện vẫn là mấy vạn năm trước. Lúc đó xuất hiện hỏa đầu tham chỉ có 8.000 năm dược tính. Trọng lượng cũng không đủ này cây đồng dạng. Sau cùng thành giao giá vì là 27 triệu thần kim. Hôm nay hỏa đầu tham tái hiện nhân gian. Vì chúng ta vĩnh hằng phòng đấu giá thêm vào cây đuốc thứ nhất. Lý lão bản nói rồi. Này cây vạn niên hỏa đầu tham không bán đấu giá. Cái gì? Không bán đấu giá ngươi lấy ra tới nói cái dám a? Đúng đấy. Đùa chúng ta chơi đây. Lão tử quần đều thoát. Ngươi liền nói với ta này. Kỳ Trấn thấy hiệu quả đạt đến. Ha ha nở nụ cười. Nói tiếp nói. Lý lão bản nói rồi. Này cây vạn niên hỏa đầu tham không bán đấu giá. Bởi vì chúng ta trực tiếp hiện trường nhận thưởng miễn phí đưa. Vừa dứt lời. Toàn trường khiếp sợ. Chỉ ít giá trị 50 triệu thần kim vạn niên hỏa đầu tham. Miễn phí đưa. Ta ích. Điều này cũng ra tay quá lớn đi. Tuy rằng ở đây kim chủ nhóm đều không đúng thiếu tiền chủ. Thế nhưng giá trị 50 triệu thần kim đỉnh cấp thần dược nhận thưởng tặng người chuyện như vậy. Phỏng chừng cũng không có mấy người có thể làm được đi ra. Sau một khắc, trên hội trường liền xuất hiện nhất cái cự đại màn hình. Mặt trên bắt đầu lan truyền phát tin ở đây 10 vạn tên người mua họ tên chỗ ngồi háo. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xáo lộ. Nói đánh liền trực tiếp đánh. Chờ mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm. Nhận thưởng đã kết thúc. Trúng thưởng người vì là đánh số 41.297. Tên là Quách Văn. Là một tên thiên đạo trung cấp thần quan. Còn không phải hồng mông giới thần quan. Mà là đến từ Thái A thần vực. Làm ánh đèn soi sáng đến Quách Văn trên người thời điểm. Cả người hắn đều ngẩn ngơ. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hoàn toàn không có cách nào tiếp thu hiện thực này. Ta đi, ta chỉ là bỏ ra 100 thần kim đến tham gia chút náo nhiệt. Lại còn có chuyện tốt như thế. Quách Văn một mặt hưng phấn. Chỉ ít giá trị 50 triệu thần kim phần thưởng a. Hắn một năm thu vào không cao hơn 1 vạn thần kim. Đây chính là đầy đủ 5.000 năm tổng thu vào. Bánh từ trên trời rớt xuống đều không lợi hại như vậy. Những người khác nhìn cái này người may mắn hưng phấn đến lời nói không có mạch lạc tình cảnh. Từng cái trong lòng là ước ao đố kỵ a. Một ít chính đang ngoài sân xem trực tiếp khán giả càng là hối hận ruột đều đen. Mét này Lý Huyền Dạ quá không theo. Đè sáo lộ ra bài. Mở màn liền bệnh thiếu máu 50 triệu thần kim đến nhận thưởng. Này rời ạ sao không nói sớm a. 100 thần kim liền có thể đổi một cái bên trong 50 triệu thần kim cơ hội. Thiệt thòi bão, không ít người trong lòng đều âm thầm hạ quyết tâm. Ngày mai vé vào cửa đem bán trước, nhất định phải cắm điểm tranh mua. Tuyệt đối không thể lại bỏ qua một lần bánh từ trên trời rớt xuống cơ hội. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.